Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, phần 131. Sau khi kết hôn hàng ngày, ngoan ngoãn chờ lão công tới đón ngươi hôn lễ cùng ngày. Nhà gái bên này muốn chọn lựa một ít nữ khách sáng sớm chạy đến giúp tân nương tử rửa mặt chải đầu. Chờ tân nương mặc tốt hôn phục, trang điểm xong, tân lang đón dâu đoàn xe liền phải tới đón tân nương, bốn điểm nhiều chung. Thiên phiếm hôi hôi nhàn nhạt bụng cá trắng. Miêu Tịnh rời giường chuẩn bị đi tiếp nữ khách. Thẳng đến 5 giờ, mặt trời mọc từ phương đông tiệm khởi. Không trung bày biện ra nhợt nhạt vàng nhạt sắc. Miêu Tịnh mang theo phù dâu đám người mênh mông cuồn cuộn lên lầu, đau lòng nữ nhi mệt nhọc. Hôn lễ nhưng phải làm thượng cả ngày. Miêu Tịnh gõ cửa khi đều nhẹ thật sự. Bảo bối, tỉnh không có. Trong phòng không ai đáp lại. Miêu Tịnh mới chụp lại vài cái lên cửa bàn. Phóng đại âm lượng nói. Diệu diệu, hôm nay hôn lễ, cũng không thể ngủ nướng. Nên nổi lên a, trong phòng ngủ im ắng. Nửa điểm động tĩnh cũng chưa truyền ra tới. Miêu Tịnh cho rằng Diệu Diệu còn ở ngủ nướng. Nàng khuê nữ nhiều phạm lười, nàng chính mình biết. Này biệt thự là của nàng. Nàng lấy dự phòng chìa khóa mở cửa, kết quả cửa phòng một khai, tông màu ấm trong phòng ngủ bãi một lọ sắp khô héo hoa nhài. Mùi hoa còn tại, trên giá áo treo nam nhân quần áo cùng nữ nhân nội y. Lại vừa thấy trên giường nằm nam nhân, hỗn độn mà tóc ngắn, tinh xảo tuấn nhan, mật sắc cường tráng ngực, vết chảo dẫn người chú mục, mà Miêu Diệu Diệu liền nằm ở hắn ngực thượng, tiết trắng ngó sen cánh tay gác ở chăn ngoại ôm nam nhân. Dấu hôn đáng chú ý, nhìn dáng vẻ cũng chưa mặc quần áo, mọi người theo bản năng hít một hơi khí lạnh. Nhưng nhìn kỹ, này nam nhân, giống như là tân lang, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Khó tránh khỏi cảm thấy quái dị. Thẩm Kiều Ngôn dẫn đầu tỉnh lại. Thấy như vậy nhiều nữ nhân. Hắn đại não cứng đờ một giây. Phản ứng lại đây tình huống. Lập tức lại biến trở về hắn trời sụp đất nứt cũng sẽ không suy sụp cao lãnh mặt. Kéo cao chăn che lại hai người bọn họ thân thể. Nhẹ lay động lòng kẻ dưới này chung ngủ ngon tiểu Miêu Nhi. Ngữ khí mềm nhẹ nói. Miêu Miêu, muốn rời giường, ân. Miêu Diệu Diệu thanh, ngáp một cái mới mở nàng cặp mắt kia. Ánh mắt đầu tiên trước thấy được nàng Kiều Ngôn ca ca. Dầu miệng hôn hạ nam nhân không cạo râu sườn mặt. Nói, sớm an ca ca tương đương, cùng Thẩm Kiều Ngôn nói xong sớm bình yên sau mới đem tầm mắt dịch tới cửa. Tiếp theo, cả người đều không tốt. Ngoạc kép, Miêu Diệu Diệu mộng bức. Trước mắt xuất hiện như vậy nhiều người. Còn tất cả đều là nàng bạn bè thân thích, là nàng trong sinh hoạt quen thuộc nhất người. Nàng đại não chết máy nhưng không ngừng một giây hai giây. Quả thực chủ bản đều phải bị cháy hỏng. Sợ tới mức nàng một câu đều nói không nên lời. Lập tức đem chăn kéo qua đỉnh đầu. Xúc ở Thẩm Kiều Ngôn trong lòng ngực đương đà điểu, cửa nữ nhân đều ở nghẹn cười. Liền Miêu Tịnh đều là vẻ mặt có điểm muốn cười biểu tình. Duy độc Thẩm Kiều Ngôn rất bình tĩnh, lãnh đạm nói, phiền toái đại gia trước đi ra ngoài hạ, Giang Mộ Tình nghẹn cười thực chi kỳ giúp bọn hắn đóng cửa, phòng an tĩnh hạ. Thẩm Kiều Ngôn vạch trần nàng chăn nói, các nàng đều đi rồi, buồn không buồn, mới vừa vạch trần, Miêu Diệu Diệu lập tức lại đem chính mình che lại, mang theo chăn lăn đến giường bên kia, loạn duỗi chân reo lên, ném chết người ném chết người. Bị mụ mụ thấy được. A, bị khuê mật nhìn đến Miêu Diệu Diệu đều không sao cả. Nhưng loại sự tình này làm thân mụ thấy, đã có thể quá cảm thấy thẹn. Mất mặt ném đến Miêu Diệu Diệu đều tưởng đào cái động chính mình chôn tính. Thẩm Kiều Ngôn bị nàng này đáng yêu dạng chọc cười, liền người mang bị một khối ôm nói. Nàng đã sớm biết, tiểu đồ ngốc, hai người bọn họ lãnh chứng đều có 5 năm. Miêu Tịnh không có khả năng cho rằng nhiều năm như vậy bọn họ cái chăn bông thuần nói chuyện. Phiếm, chính là biết là biết. Nhìn đến là nhìn đến. Miêu Diệu Diệu vẫn là rất muốn chui xuống đất phùng. Dầu dĩ nói, thật sự hảo mất mặt. Nói tốt muốn dậy sớm. Nhưng là một không cẩn thận liền ngủ quên. Gõ cửa cũng chưa gõ tỉnh, Thẩm Kiều Ngôn sợ nàng buồn hỏng rồi. đem nàng từ trong chăn bóc ra tới. Tròn tròn đầu nhỏ, khuôn mặt hồng hồng, cũng không biết là nghẹn vẫn là bởi vì thẹn thùng. Dù sao đáng yêu muốn chết, hắn cúi đầu hôn ở Miêu Diệu Diệu thịt thịt miệng nhỏ thượng. Đầu lưỡi từ môi răng khe hở chung duỗi nhập đến nàng khoang miệng trong vòng. Vòng quanh đầu lưỡi nhỏ nhẹ nhàng mút hôn. Không có giống thường lui tới như vậy làm càn đoạt lấy. Mà là câu quấn lấy lưỡi. Cùng nàng liếm mút cùng múa. Dán môi đỏ cọ sát, hắn buông ra nàng khi. Miêu Diệu Diệu mặt so vừa rồi càng đỏ. Lần này có thể xác định. Là vì hắn mà hồng, ngón cái vuốt ve bị hắn hôn đến có chút hơi sưng cánh môi. Đầu ngón tay điểm điểm môi anh đào. Thẩm Kiều Ngôn chóp mũi chống nàng. Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Ngoan ngoãn, chờ lão công tới đón ngươi. Tiếp theo hắn lại mổ mổ khuôn mặt nhỏ. Triền Miên dường như căn bản là không nghĩ ly nàng nửa bước. Miêu Diệu Diệu bị hắn hống hảo. Thẩm Kiều Ngôn đi rồi nàng qua một lát đem chính mình thu thập thỏa đáng. Trở mặt không như vậy năng mới kêu các nàng tiến vào xuyên váy cưới, thì Yêu Phàm giúp nàng điều. Chỉnh váy cưới sau lưng khóa kéo. Miêu Diệu Diệu đang muốn cảm khái lớp trưởng đối nàng hào cẩn thận. Thì Yêu Phàm thấy nàng trên lưng dấu vết. Nói, Thẩm Kiều Ngôn tối hôm qua nhất định thực tính phúc. Lớp trưởng cùng Giang Mộ Tình đọc mấy năm đại học đã bị Giang Mộ Tình đồng hóa. Dạy hư đều học xong trêu ghẹo nàng. Miêu Diệu Diệu thật vất vả mới cởi ra đi đỏ ửng lại bị nàng một câu cấp nói lên đây, hóa trang khi. Miêu Diệu Diệu liền càng ngượng ngùng. Thời gian cấp bách, nàng những cái đó giấu hôn căn bản không có thời gian xử lý. Còn phải thỉnh chuyên viên trang điểm hỗ trợ che đậy. Chuyên viên trang điểm ái muội ánh mắt nhẫn cười biểu tình làm Miêu Diệu Diệu lại tưởng khoan thành. Động Giang Mộ Tình ở một bên xem diễn không sợ đài cao nói. Diệu Diệu mới vừa bị nàng nam nhân dễ chịu quá. Má hồng cũng chưa tất yếu đánh. Chuyên viên trang điểm rốt cuộc là không banh trụ. Bật cười. Miêu Diệu Diệu xấu hổ và giận dữ mà đem ôm gối ném cho Giang Mộ Tình. Nói. Ngươi thảo không chán ghét. Đi ra ngoài. Xem đón dâu có tới không. Lại làm nàng nhiều lời vài câu Miêu Diệu Diệu mặt mũi hoàn toàn không. Có. Giang Mộ Tình lúc gần đi còn không quên trêu chọc nói. Tân nương tử tưởng nàng lão công đều tưởng không kiên nhẫn, liền rụt rè từ chi đều nhịn không được. Cười lên tiếng, cái này tân nương tử là thật sự không cần đánh má đỏ. Trên mặt nhất tự nhiên đỏ ửng đã là thắng qua thiên ngôn vạn ngữ, trừ bỏ sáng sớm điểm này ngượng. Ngùng tiểu nhạc đệm, toàn bộ hôn lễ quá trình tính tiến hành rất là thỏa đáng. Miêu Diệu Diệu hóa hảo trang, tiếp người tân lang cũng tới rồi. Dựa theo lưu trình sở hữu nữ khách đều phải đi ra ngoài lan lộn tân lang. Phòng nội nháy mắt chỉ còn lại có Miêu Diệu Diệu một người ngồi ở mép giường, nàng thấp thỏm mà bắt. Lấy váy cưới, môn không có hoàn toàn quan trọng. Lộ một cái phùng để tân nương quan sát tân lang. Nàng nghe thấy Thẩm Kiều Ngôn dễ nghe tiếng nói ở bên ngoài nói. Ta tới đón Miêu Miêu, Thẩm Kiều Ngôn một thân thẳng màu đen tây trang. Chỉnh tề đầu tóc toàn bộ sơ đi lên. Càng tốt triển lãm hắn góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ ngũ quan. Trên mặt nửa điểm không thấy khẩn trương. Nhưng trời biết hắn rũ tại bên người lòng bàn tay mạo nhiều ít hãn. Miêu Tịnh làm duy nhất gia trưởng. Lấy ra phong phú bao lì xì đưa cho Thẩm Kiều Ngôn. Này tương đương với là sửa miệng phí. Thẩm Kiều Ngôn đôi tay tiếp nhận nói. Cảm ơn mẹ, này thanh mẹ Thẩm Kiều Ngôn kêu thành khẩn. Miêu Tịnh nhìn hắn lớn lên, cùng nàng thân sinh nhi tử vô kém. Nàng đối Thẩm Kiều Ngôn cái này con rể không thể bắt bẻ. Không có gì không hài lòng địa phương. Nhà người khác gả nữ nhi sẽ khóc. Miêu Tịnh liền không giống nhau. Nàng biết nữ nhi gả qua đi sẽ sống rất tốt. Toàn bộ hành trình mang theo cười, Thái Hãn Vũ làm bạn lang đứng ở Thẩm Kiều Ngôn phía sau. Một sửa ngày thường tùy tính ăn mặc, cũng là thẳng tây trang. Cao gầy anh Tuấn thân hình đứng ở trong đám người căng đủ trường hợp, hắn đem tân lang chuẩn bị tốt. Bao lì xì chia nữ khách nhóm, cuối cùng một phần đưa đến phù dâu Từ Chi trong tay. Rõ ràng nàng bao lì xì liền phải so những người khác cổ một ít. Bên trong còn có một chương đơn độc phòng tạp, đưa khi Thái Hãn Vũ không khách khí mà khẩn bắt lấy Từ Chi tay. Nhân tiện sờ Thái Hãn Vũ, Ngươi buông ra. Từ Chi mặt đỏ mắng thanh hắn mới buông tay, bạn lang trắng trợn táo bạo đùa giỡn phù dâu. Là cái trường đôi mắt người đều thấy, trừ bỏ trong phòng tân nương, lại nhiều vị không cần đánh má hồng. Ngọt ngào, dọn gạch dọn đến hộc máu. Chỉ có cuối tuần tới chứng minh ta cái này tác giả còn sống QAQ. Khả năng quốc khánh sẽ nhàn một chút, hy vọng 10 tháng rất tốt với ta một chút. Các ngươi cũng muốn rất tốt với ta một chút a o o o. Một đổi mới rớt một cái cất chứa. Ta sao lão rớt cất chứa o o o. Kỳ quái, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.